1490, trung tâm hưu nhàn, rơi vào bẫy dập. Đến tột cùng là người nào, đến tột cùng là tên khốn kiếp kia? Lưu Húc cơn tức dâng lên, lập tức liền muốn vọt vào phòng bên trong lớn tiếng chất vấn đơn Mỹ Tiên, nhưng nghĩ lại, lại vẫn cứ để lại cơn tức, không được, bây giờ không có trực tiếp chứng cứ, như vậy tùy tiện đi chất vấn chỉ biết đánh rắn động cỏ ửng, hiện tại không phải có thể ly hôn, việc buôn bán của ta còn không thể rời bỏ Nguyệt Á Hoa Y tập đoàn. Nhưng cũng không có thể đơn giản làm chuyện gì không có phát sinh, trước đi sưu tập chứng cứ, sau đó tranh thủ được Nhạc Mẫu Trúc Ngọc Nghiên chống đỡ. Nàng đối với nữ nhi như vậy bại hoại nề nếp gia đình, chuyện hư hỏng tuyệt đối vô cùng phản cảm, như vậy ta liền có thể lấy được chủ động, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đối phó cái kia gian phu dâm phụ. Đặc biệt cái kia gian phu lão tử muốn cho hắn hối hận sinh ra ở cái này trên thế giới, gần nhất cái kia dâm phụ luôn là nói đi luyện yoga, chỉ sợ là nhân cơ hội đi gặp gian phu. Phi tuy là Lưu Húc chính mình tại bên ngoài cũng bao nuôi tình nhân, thỉnh thoảng còn có chút tham mộ tiền tài nữ nhân cấp lại, những năm gần đây đã làm mỹ nữ không có 100 cũng có 80, nhưng thân là nam nhân, tự nhiên không thể chịu đựng lao bà của mình cho mình vợ ngoại tình. Ngày thứ hai, Lưu Húc tiện bí mật mời thám tử tư, để bọn họ theo dõi điều tra đơn Mỹ Tiên. Cho ra kết quả là đơn Mỹ Tiên mỗi lần đi ra ngoài, thật là đi nhà kia mới mở trung tâm hưu nhàn yoga hội quán. Lưu Húc cau mày nhìn trong tay tài liệu điều tra, lẩm bẩm nói, Thiên Minh Quốc tế trung tâm hưu nhàn, người đại biểu pháp lý Biên Bất Phụ Ân. Biên Bất Phụ không phải là lần trước gặp qua người nam nhân kia? Lưu Húc chỉ cảm thấy lạnh cả tim, đây rốt cuộc là vừa khớp, vẫn là chỉ sợ, phải cẩn thận điều tra nhà này trung tâm hưu nhàn. Lại qua không sai biệt lắm nửa tháng, ở Lưu Húc số tiền lớn thế tiến công dưới, vài cái Thiên Minh Quốc tế trung tâm hưu nhàn công nhân bị bên ngoài thu mua, để hắn chiếm được càng nhiều tin tức hơn. Thật là thần bí mật. Cái này yoga hội quán mà ngay cả trung tâm hưu nhàn bảo an, trước sân khấu quá mức đến quản lý đại sảnh cũng không biết cụ thể tình huống. Chỉ biết buổi tối sẽ gặp có thật nhiều nữ nhân đi trước nơi đo, mà đơn Mỹ Tiên cũng là trong đó thường xuyên đến một cái. Có chút nữ tử thậm chí mang mạng che mặt, thần thần bí bí không cho người biết thân phận, thật là lớn có chuyện. Lưu Húc trầm ngâm. Chỉ là, cái này địa phương nghiêm mật như vậy, càng biết rõ con tuyển nhận nữ tử học viên, thế nào khai triển điều tra đâu được rồi, có biện pháp. Ban đêm hôm ấy, Lưu Húc liền đi Bạch Thanh Nhi thuê nơi ở, thật tốt triền miên khẽ lật, sau đó để cho nàng báo danh tham gia cái này yoga hội quán. Về phần tại sao không gọi Loan Loan, là bởi vì Lưu Húc thực sự càng ưa thích Loan Loan một ít, trong đấy lòng không muốn để Loan Loan mạo nhiệm nguy hiểm thế nào. Bạch Thanh Nhi liền ấn Lưu Húc ý tứ đi báo danh, cũng rất nhanh liền tiến vào nên yoga hội quán. Lại qua một tháng, trong khoảng thời gian này Bạch Thanh Nhi hầu như mỗi đêm đều đi cái kia yoga hội quán, nhưng vẫn không có phát hiện manh mối gì. Dựa theo quan sát của nàng, đơn Mỹ Tiên đại khái một tuần đi 2-3 buổi tối, cũng chỉ là đúc luyện thân thể, cũng không có chỗ khả nghi nào. Mà Lưu Húc chính hắn một nguyệt cũng là vô cùng lưu ý lao bà của mình, nhưng không biết là có hay không đơn Mỹ Tiên có chút cảnh giác, bất cứ nào chân ngựa cũng không có bắt được. Giữa lúc Lưu Húc suy nghĩ có hay không phải cải biến điều tra phương thức thời điểm, Bạch Thanh Nhi lại đột nhiên điện báo, trong điện thoại là nàng đè nén thanh âm, "Lưu tổng, ngươi mau tới. Ta có phát hiện." Tiếp lấy điện thoại liền cúp tuyến. Đợi chừng 10 giây, liền thu được tin tức của nàng, "Nơi này bất tiện nói, ta một hồi ở cửa tiếp ứng Lưu tổng, mau tới." Lưu Húc chủ trừ một chút, có hay không cần tìm mấy người cùng đi đâu, nhưng nghĩ lại, bắt kẻ thông dâm dạng này chuyện xấu nếu như vừa truyền ra đi, tất cả mọi người danh tiếng quét rác, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Huống hồ, cái này Lưu Húc chỉ là vừa từ nước ngoài trở về, chính mình cái này địa đầu xà còn dùng sợ hắn nghĩ đến đây. Chu Văn một mình đi ô tô hướng gian kia hội sở chạy đi. Rất nhanh thì đến, Lưu Húc bước nhanh tiến nhập gian kia trung tâm hưu nhàn, hướng yoga hội quán đi tới. Mới chứng kiến yoga chiêu bài, liền phát hiện Bạch Thanh Nhi đã ở cửa đợi, mà Chu Vi thì kỳ quái không có bất kỳ hội quán nhân viên công tác. Lưu Húc đi tới Bạch Thanh Nhi bên người, vội hỏi, "Làm sao rồi, có phát hiện gì?" Bạch Thanh Nhi lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, Lưu Húc mới dâng lên nghi vấn, liền cảm giác gáy đột nhiên một hồi đau đớn, sau đó mắt tối sầm lại. Lúc đó mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc ung dung tỉnh lại, phát hiện mình cánh bị trói ở trên một cái ghế, căn bản không thể động đậy, mà miệng. Ba cũng bị chất đầy vải rách, muốn hô cứu mạng kêu không ra. Hắn hiện tại thân ở địa phương giống như là một quán rượu xa hoa phòng xếp, trần thiết xem như là cố gắng cao cấp, trước mặt đối diện chính là một máy treo tường thư cờ lờ cờ giờ TV. Hắn quay đầu chung quanh, trong sáu phòng cũng chỉ có hắn tự mình một người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Húc chưa tỉnh hồn. Trước mặt lờ cờ giờ TV lại đột nhiên mở ra, một hồi hoa tuyết sau đó, liền xuất hiện hình bóng. Trong màn ảnh xuất hiện là một cái cùng mình thân ở gian phòng giống nhau y hệ phòng xếp, tại nơi cửa hàng bạch sắc sàng đan trên giường lớn có hai người biên bất phụ cùng đơn mỹ tiên mà màn ảnh dưới góc phải thì là thời gian, xem ngày tháng chắc là không sai biệt lắm ngũ tháng trước. Lưu Húc nhìn ghi hình, thực sự là lòng như dao cắt. Lúc này, TV xuất hiện một hồi hoa tuyết, sau đó tựa hồ là đi vào lại một đoạn ghi hình. Đồng dạng là ở quán rượu bên trong phòng, ngày tháng thì là hơn 3 tháng phía trước. Đoạn này ghi hình ước chừng phát hình không sai biệt lắm có hơn nửa canh giờ màn hình lại là một hồi hoa tuyết, sau đó liền lại lần nữa một đoạn ghi hình. Giống nhau địa điểm, đồng dạng hai người. Lúc này, ghi hình dường như kết thúc, màn hình biến thành hoa tuyết. Đột nhiên, Lưu Húc nghe được tiếng mở cửa, sau đó là một hồi mềm nhẹ tiếng bước chân của. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng là cái kia mặc dù quen thuộc lại xa lạ tình nhân Bạch Thanh Nhi. Nhìn Lưu Húc cái kia tràn ngập nghi vấn cùng phẫn nộ nhãn thần, Bạch Thanh Nhi hì hì cười, nói, ngươi không có đoán sai, Thanh Nhi vốn chính là người của hắn. Cái gì mẫu thân có bệnh đều là biên đi ra lừa gạt ngươi, là người kia vì đạt được lão bà ngươi bày bẫy dập. Xác nhận trong lòng suy đoán, Lưu Húc thực sự là khí huyết dâng lên, ô ô kêu, hết sức dùng rằng, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Bạch Thanh Nhi cũng là dù bận vẫn ung dung, buồn bã nói, cái này liền chịu không được lạp hắn còn gọi ta qua đây đổi được đâu. Lưu Húc nghe vậy, không khỏi sửng sốt, tiếp theo từ trong đáy lòng bước lên hàn ý.